Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chương 599, đây là Kiếm Hoàng Quyết. Ba càng cầu mua, tranh giành, Thượng Cổ Hiên Viên Hoàng Đế cùng Si Vưu đại chiến. Phiến đại điện này, độc trùng chướng khí, khe suối khe hở, quái thạch kỳ phong, dân cư hy hữu tới. Mà thiên địa minh tổng đàn, liền tại tranh giành bên trong. Giờ phút này, tổng đàn trong đại điện, minh chủ bảo tọa trên, ngồi một kim giáp nam tử. Không giận tự uy, cứ việc mang theo một trương kim sắc sắc mặt, khiến người thấy không rõ hắn chân chính khuôn mặt. Bất quá bất kỳ người nào, ở đây, cũng không dám lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Bởi vì, bảo tọa trên nam tử là thiên địa minh chủ. Minh chủ, cái kia Dương Tranh liền là nói như vậy. Trong vòng một năm, muốn tới thiên địa minh, chọn chiến minh chủ, đại điện bên trong, Kim Pháp Vương sắc mặt trắng bệch. Hắn dùng mấy ngày thời gian, mới trở lại thiên địa minh. Giờ phút này mới đưa Dương Tranh muốn hắn tiện thể nhắn dẫn tới thiên địa minh chủ trước mặt. Khiêu chiến, a, Dương Tranh đúng không? Trước chém ta Hung Diêm Vương, lại bại Viêm Thần, kẻ này lai lịch, ta đã rõ ràng, không cần tận lực để ý tới. Hắn nếu là muốn tới khiêu chiến bản tôn, liền khiến hắn tới đi. Kim Pháp Vương, người chịu trọng thương, chính mình đi lĩnh một mai chí tôn đan, đợi thương thế phục hồi như cũ, mang này Ngưu Lang đi Miêu Cương, khiến hắn chịu cổ trùng thôn phệ đau. Thiên địa minh chủ nói, thanh âm vô cùng lạnh lùng. A, Ngưu Lang, minh chủ, này Ngưu Lang bất quá là Thiết Kiếm phái phản đồ. Thiết Kiếm phái liền tam lưu thế lực cũng không tính. Là sao như thế coi trọng kẻ này? Kim Pháp Vương có chút kinh ngạc. Này Ngưu Lang hắn biết, trước đó thần nông thước hiện thế lúc, này Ngưu Lang bị Viêm Thần bắt được tổng đàn tới. Ngưu Lang xuất thân thường thường, bất quá thân có cửu âm mệnh cách, như là hoàn toàn kích phát ra tới, thích hợp nhất trở thành nguyên tổ ma khí vật chứa. Chờ kẻ này tại Miêu Cương nhận hết hành hạ, kích phát cửu âm thể chất, bản tôn sẽ đích thân đem hắn đưa vào Phạn Thiên Đế cảnh Huyền Thiên Tà Đế Phong trước trận. Dùng Ngưu Lang cửu âm thể chất, phá vỡ phong ấn, khiến tà đế phục sinh cũng không phải không có khả năng. Huyền Thiên Tà Đế, 200 năm trước võ lâm thần thoại, nếu như sống lại, vậy nhất định rất có ý tứ. Ha ha, thiên địa minh chủ đột nhiên một trận cười điên cuồng. Cái gì? Sống lại Huyền Thiên Tà Đế? Kim Pháp Vương lập tức bị chấn kinh phải nói không nói gì tới. Thậm chí kém một điểm kéo theo nội thương. Tổn thương tăng thêm tổn thương, cứ việc hắn cũng không phải người Trung Nguyên, chính là Borneo tới Hòa Thượng, bất quá đối Huyền Thiên Tà Đế mệnh, đã sớm có chỗ tai nghe, không cần nói Trung Nguyên, liền là tại Borneo, cũng lưu truyền Huyền Thiên Tà Đế thanh danh, nghe nói, Huyền Thiên Tà Đế từng đi qua Borneo, cùng một vị tái thế Phật Đà biện luận Phật Pháp. Cuối cùng bước đến vị kia Phật Đà không thể không phi thăng. Minh chủ, vậy mà muốn sống lại Huyền Thiên Tà Đế. Nam Cung Phủ, đêm, một vòng tàn nguyệt treo cao. Trong hậu viện, ánh trăng thanh lãnh, hai đạo nhân ảnh đối lập. Ngày hôm trước ta đã nói, muốn chỉ điểm ngươi kiếm đạo. Hiện tại liền tới thực hiện hứa hẹn. Thiết Tâm, ngươi thấy được. Cái này tâm kiếm thần quyết nhân tâm quyết tâm nhân kiếm hoàng. Là như thế nào luyện? Dương Tranh mở miệng, phải tay khẽ vẫy, một đoạn nhánh cây tới tay, dùng nhánh cây làm kiếm. Ngay trước Thiết Tâm mặt, bắt đầu diễn luyện hắn lĩnh ngộ kiếm hoàng kiếm chiêu. Trước xả thân, sau thành hoàng, thấy được, Dương Tranh khẽ quát một tiếng, liên tục sử xuất 8 chiêu. Chính là hắn lĩnh ngộ ra kiếm hoàng 8 chiêu, tranh, thu thế, kiếm khí không ngừng, toàn bộ trong hậu viện, lá rụng từ trên đất bay lên, tại này không trung ngưng tụ ra một cái hoàng chữ. Thiết tâm, ta kiếm pháp như thế nào? Dương Tranh cầm nhánh cây, nhìn về phía Thiết Tâm. Thiết Tâm nhìn chằm chằm này từ lá cây ngưng tụ thành hoàng chữ nhìn rất lâu. Lạnh nhạt nhìn một chút Dương Tranh, một bước bước ra, trong tay long đằng ra khỏi vỏ, liền bắt đầu diễn luyện kiếm pháp. Một kiếm, hai kiếm, một kiếm so một kiếm nhanh. Cái này mà Dương Tranh nhìn đến lại là có chút bó tay. Bởi vì Thiết Tâm giờ phút này diễn luyện kiếm pháp, cùng hắn mới vừa thi triển 8 chiêu có thể nói là giống nhau như đúc. Trừ uy lực khác biệt ra, cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Thiết Tâm cũng luyện thành, nằm tương đương rãnh, đây là có chuyện gì? Thiết Tâm không phải lựa chọn lực lượng, mà từ bỏ tâm cảnh sao? Duy ta xưng hoàng, cuối cùng một kiếm, Thiết Tâm mũi kiếm tại hư không một điểm. Kiếm khí mạnh mẽ vô cùng, hóa thành một đạo ánh trăng ngút trời mà trên, mơ hồ có cùng trên trời tàn nguyệt tranh phong thế. Dương Tranh, ngươi nhìn lén ta luyện kiếm, còn trộm học ta kiếm pháp. Thiết Tâm thu kiếm, lạnh lùng nói, học lén. Thiết Tâm, đây là ta hôm trước buổi tối lấy đến ngươi cho ta tâm kiếm thần quyết lúc hoa 15 phút nhiều một. Chút thời gian lĩnh ngộ. Dương Tranh nhìn về phía Thiết Tâm, trong lòng có chút nghi hoặc. Theo lý mà nói, Thiết Tâm hẳn là không luyện thành tâm kiếm thần quyết bên trong nhân tâm quyết. Thế nhưng là Thiết Tâm mới vừa sử xuất 8 chiêu kiếm pháp cùng hắn lĩnh ngộ giống nhau như đúc. Lý luận trên không thể nào. Đây rốt cuộc là chỗ kia xảy ra vấn đề. Hẳn là Thiết Tâm lấy được kỳ ngộ. Bị thiên ngoại nào đó cái thế giới ngẫu nhiên tiến nhập võ lâm đại thế giới cái gì cường đại kiếm. Thần linh hồn quán thể, nhận thức lại kiếm đạo, mới học được nhân tâm quyết. Ta cho ngươi là tâm kiếm thần quyết, mà ta thi triển kiếm chiêu mặc dù thoát thai từ tâm kiếm thần quyết. Lại không phải tầng thứ 7 nhân tâm quyết, mà là kiếm hoàng quyết, Thiết Tâm kiếm hoàng quyết. Thiết Tâm mắt lạnh tập trung vào Dương Tranh. Thiết Tâm kiếm hoàng quyết. Không phải đâu. Ta đế hệ thống. Ta luyện thành kiếm quyết là cái gì kiếm quyết? Lúc này, Dương Tranh câu thông hệ thống hệ thống. Đinh, ký chủ Dương Tranh, tu luyện kiếm hoàng quyết. Cũng không phải nhân tâm quyết. Rất nhanh, ta đế hệ thống có đáp lại. Cái gì? Bản công tử thế mà lĩnh ngộ sai hay sao? Đang lĩnh ngộ võ học tan học, Dương Tranh lần thứ nhất ngây dại. Sai, bản công tử sẽ sai. Điều này có thể sao? Kỳ thật cũng không phải sai. Người kiếm hoàng quyết cùng Thiết Tâm kiếm hoàng quyết mặc dù chiêu thức giống nhau, bất quá lực lượng thuộc tính vẫn có chỗ khác biệt. Thiết Tâm kiếm hoàng quyết, bỏ đi nhân ái, truy cầu cực hạn bá đạo lực lượng. Mà người kiếm hoàng quyết, trước xả thân, lại thành hoàng, duy vì ngân ái bản tâm, sẽ không trở thành bá đạo lực lượng khôi lỗi, tự nhiên cũng sẽ không nhập ma. Mà Thiết Tâm, một mực truy cầu bá đạo lực lượng, cuối cùng chỉ sẽ rơi vào ma đạo. Tà đế hệ thống thanh âm lại vang lên lên. Thì ra là thế, Dương Tranh ánh mắt một sáng, minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, bản thân lĩnh ngộ được cũng không phải chân chính nhân tâm quyết, mà là giữ vững nhân ái bản tâm kiếm hoàng quyết. Cùng Thiết Tâm kiếm hoàng quyết khác biệt liền tại nhập ma cùng sẽ không nhập ma. Thiết Tâm đơn thuần truy cầu bá đạo cực hạn lực lượng, điểm này không tốt. Vì thế Dương Tranh mở miệng, không cần ngươi tới quản ta. Thiết Tâm chỉ hồi một câu liền lược thân đi. Nữ nhân này a, Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn trên trời tàn nguyệt. Này tàn nguyệt dưới, phảng phất có một đạo thân ảnh hiện lên. Này là một nữ tử, trên thân không một sợi vải, chỉ có kiếm ma giáp bao bộ vị trọng yếu, mà phía sau thì là một đôi kiếm ma cánh chim. Thần sắc lạnh lùng đến cực điểm, phảng phất thế gian hết thảy đều cùng nàng không quan. Nàng mắt bên trong, chỉ có kiếm đạo chung cực lực lượng. kiếm ma sao? Thiết Tâm, vô luận ngươi như thế nào tâm địa sắt đá, cho dù là hóa thành kiếm ma, bản công tử cũng sẽ khiến ngươi khôi phục bản tâm. Dương Tranh đôi mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm này Tàn Nguyệt. Tàn Nguyệt phía dưới này nói hư huyễn hình bóng, một cái chớp mắt tan vỡ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?